tham luận của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Thành phố lần thứ 7, 1999. Là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Thành hội Phật giáo đã tham gia tích cực vào chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc trong 5 năm qua. Có thể khẳng định rằng trong nhiệm kỳ 6 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc đã đạt kết quả tốt đẹp, thành tựu được nhiều việc đáng kể trong các lĩnh vực, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Riêng giới Phật giáo thành phố trong 5 năm qua đã phải đối diện với nhiều biến động bất lợi về mặt khách quan cũng như chủ quan, trong nước cũng như ngoài nước. Một số tăng ni Phật tử vi phạm pháp luật hoặc những tu sĩ ở nước ngoài hoạt động chống đối Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm gây ra sự xáo trộn, làm mất tình đoàn kết trong giới Phật giáo. Mặc dù tình hình nội bộ của Phật giáo phải đương đầu với những việc phức tạp như vậy, cộng thêm sự mất mát một số vị lãnh đạo Phật giáo nồng cốt như Hòa thượng Thiện Hào, Hòa thượng Bửu Ý, Hòa thượng Siêu Việt. Nhưng giới Phật giáo chúng tôi vẫn giữ vững lập trường, duy trì được tinh thần hòa hợp, nên chẳng những không có việc gì đáng tiếc xảy ra, mà còn tạo được niềm tin và sức mạnh tổng hợp của Phật giáo Việt Nam. Từ đó, phát triển giáo hội ngày càng trang nghiêm và vững mạnh trong lòng dân tộc. Cụ thể là sự đóng góp lớn lao của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực hoạt động của Mặt trận thành phố. Thật vậy, tham gia vào chương trình hành động của Mặt trận thành phố trong 5 năm qua, tăng ni Phật tử thành phố và 21 quận huyện đã tích cực ủng hộ phong trào ích nước lợi dân, đền ơn đáp nghĩa, tu bồi kiều lộ, cấp học bổng, nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, mở lớp học tình thương, cứu trợ lũ lụt, vân vân. Nhìn chung, Thành hội Phật giáo đã đóng góp trong các hoạt động từ thiện xã hội và ủng hộ các phong trào số tiền đáng kể, lên đến hơn 21 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật khác. Hiện nay, Thành hội Phật giáo với thành phần lãnh đạo được cơ cấu bổ sung tương đối trẻ và có nhiệt tình, lại gặp thêm yếu tố thuận lợi là việc trả tự do cho những tu sĩ theo chủ trương ân xá, đặc xá của chính phủ. Chúng tôi thiết nghĩ, những thành quả tốt đẹp này đã tạo niềm phấn khởi trong giới Phật giáo. Nhờ đó, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở thuận lợi cho việc điều động tăng ni Phật tử tham gia nhiều hơn vào mọi hoạt động của mặt trận trong tương lai. Chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ 7, chủ trương của Đảng, chính sách của chính phủ và đường hướng hoạt động của mặt trận có sức thuyết phục hơn nữa, để giới Phật giáo có điều kiện làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc. Trải qua bề dày lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước, Phật giáo Việt Nam đã có một truyền thống gắn bó mật thiết lợi lạc cho dân tộc, nổi bật là những cống hiến đa dạng về mặt văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng Phật giáo thành phố với truyền thống văn hóa sẵn có tốt đẹp ấy sẽ dễ dàng phát huy việc bảo tồn bản sắc dân tộc và đóng góp lợi ích nhiều hơn nữa cho sự phồn vinh của đất nước, ấm no hạnh phúc của toàn dân trong nhiệm kỳ mới, thế kỷ mới. Kính chúc đại hội thành công. Trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.